Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 58 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Lục ông xấu hổ cười nói: "Ê, chẳng lẽ tiểu hữu lại tiến lầm vào đây sao?" Lăng Tiếu cơ hồ bó tay rồi, lão gia hỏa này lại trù hắn tu luyện tàu hỏa nhập ma a. Nhân loại chúng ta đạt tới linh sư giai liền có thể nội thị thức hải, cũng có thể tự động xuất nhập thức hải, cho nên chỉ cần về sau ta muốn vào đây thì tùy thời đều có thể. Lăng Tiếu vẫn giải thích một câu: "Thì ra là thế, nhân loại các ngươi quá nhiên thần kỳ." Lục ông không nhịn được cảm thán một câu: "Đừng nói nữa Lục ông, thần sắc của ngươi không tệ, xem ra tinh nguyên khôi phục không ít hả?" Lăng Tiếu vào đề chính hỏi: "Hey, nhờ phúc, nhờ phúc." Lục ông cao hứng nói, sau đó ánh mắt nhìn Lăng Tiếu lập tức cảnh giác nói: "Tiểu hữu sẽ không phải lại đánh chủ ý gì vào lão phù đây chứ? Lão phù cũng chỉ vừa mới khôi phục lại một chút nguyên khí thôi à." Lăng Tiếu nhìn Lục ông cảnh giác, trong nội tâm cười thầm: "Gia hỏa này cũng tinh danh hơn rồi." Ngoài miệng thì lại nói: "Ê, Lục lão, ngài nói cái gì thế? Ngài xem ta là người như thế nào chứ? Thật là ta chỉ muốn hỏi một chút linh khí mà ta hấp thu có phải đại bộ phận đều bị ngài hấp thu hay không thôi." Lục ông sau khi nghe xong lời này liền lớn tiếng cười nói: "Tiểu hữu lời ấy sai rồi, phải nói là linh lực mà lão phu hấp thu bị tiểu hữu hấp thu mới đúng." Cái này Lăng Tiếu trong lúc nhất thời không rõ lời ấy của Lục ông có nghĩa gì. "Lão phu từng nói qua, ta tạm gửi lại trong thức hải của tiểu hữu, việc này tuyệt đối có lợi với tiểu hữu tu luyện. Hôm nay tiểu hữu đã có thể bắt đầu hấp thu linh khí, lão phu tự nhiên cũng có thể thông qua tiểu hữu hấp thu thiên địa linh khí khôi phục nguyên khí, chỉ là tốc độ hấp thu của lão phu nhanh hơn tiểu hữu một chút, tiểu hữu tự nhiên cũng dính không ít quang mang của lão phu, cho nên mới nói có lẽ người mới là người may mắn vì lão phu hấp thu mới đúng." Lục ông vuốt râu cười nói: "Trước khi Lăng Tiếu còn chưa trở thành linh sư giai, Lục ông cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí khôi phục, chỉ là loại tốc độ này cực kỳ chậm chạp, mà hôm nay Lăng Tiếu đã đột phá linh sư giai, thiên linh huyệt đã có thể rót vào linh lực, Lục ông có thể thông qua thiên linh huyệt của Lăng Tiếu hấp thu linh lực. Mà dùng tốc độ hấp thu của bản thân Lăng Tiếu đối với hóa giả nhân loại có thể nói đã là tương đối nhanh, nhưng vẫn không sánh được với Lục ông, thân là thụ linh. Nó vốn là linh vật thần kỳ giữa thiên địa, hấp thu mộc thuộc tính, lực lượng cơ hồ nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần so với Lăng Tiếu. Như thế tính ra, mộc thuộc tính linh lực của Lăng Tiếu cơ bản, hắn không cần vận công, Lục ông sẽ thời khắc đều hấp thu linh lực, trong số đó có một bộ phận nhỏ sẽ nhập vào trong đan điền của Lăng Tiếu. Mà Tiên Thiên Âm Phong Châu và Si Mị Lam Hỏa Châu cũng như thế. Nói cách khác, Lăng Tiếu cơ hồ thời khắc nào cũng có linh lực gia thân, mỗi lúc đều đang tăng cường thực lực, chỉ là lúc hắn đả tọa, tốc độ hấp thu hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Cứ tiếp như thế, Lăng Tiếu muốn tiến cao giai linh thư sẽ nhanh hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Thông quen một pha hiểu rõ, Lăng Tiếu cơ hồ vui vẻ đến mức nở hoa. Chiếu theo Lục ông nói, vậy thì phong, hỏa, mộc, ba thuộc tính thời khắc đều đang tăng cường. Như vậy, chỉ cần đẩy nhanh tốc độ hấp thu hai thuộc tính, kim, băng là có thể khiến năm loại thuộc tính đều đạt tới cân đối. Như vậy, tốc độ cường hãn, thực lực của hắn tuyệt đối, khó mà tưởng tượng nổi. Nếu chỉ hấp thu linh khí đã không phải vấn đề lớn, vậy thì hiện tại cũng có thể hết sức tăng cường tinh thần lực của mình lên rồi. Hiện giờ tinh thần thức hải không chỉ bị Lưỡng Châu làm lớn ra hơn gấp 10 lần, hơn nữa đã có một nơi biến thành tinh thần nhũ dịch màu trắng rồi. Tinh thần lực hóa lỏng cũng có nghĩa là tinh thần lực đã tăng vọt về chất.

Trong đầu Long Tiếu không tự giác xuất hiện gương mặt của hai vị thầy trò Trư Như Thường. Lần này sau khi trở về, hắn quyết định rời khỏi Dược Phong, trở lại Mộc Kỳ Phong, hào hào tu luyện mới là chính đạo. Hắn rời xa được Dược Phong chỉ vì tu luyện, cũng không phải đại biểu hắn sợ thầy trò Trư Như Thường. Lăng Tiếu chỉ là không muốn cùng hai người kia xung đột, miễn cho cả ngày ở bên tai mình, nhào nhào đến quấy rầy tâm cảnh. Trong nháy mắt vài ngày lại qua đi, Lăng Tiếu rốt cục đến trước một tòa thành trì. Trên cửa thành này có khắc ba chữ to phong cách cổ xưa cứng cáp, Cổ Tề Thành. Không biết vì sao Lăng Tiếu thấy mấy chữ này thì cảm thấy trong nội tâm có chút sợ hãi. Tên của thành trì này nghe thế nào lại khiến cho người ta cảm giác có chút âm trầm. Sẽ không đi lầm đường đấy chứ. Lăng Tiếu nghi hoặc nhìn thành trì trước mắt, trong lòng thầm nghĩ. Từ lúc đến Diễm Hỏa Cốc, hắn cưỡi Tật Phong Ưng tới, cũng không biết đường xá thế nào, cũng không biết có đi qua cái Cổ Tế Thành này không. Hắn chỉ dựa vào cảm giác để trở về thôi. Được rồi, nên thủ liễm chút, vào thành, lại hỏi người khác xem thử. Lăng Tiếu lắc đầu, nhảy xuống Kim Sắc Lang Vương, bắt nó trở về trong Linh Thú Hộ Bản, lúc này mới nhanh chóng đi vào trong thành. Lăng Tiếu đi cho trước cửa thành, bị hai gã hộ vệ ngăn cản. Một gã trong đó vươn tay ra nói. Trước tiên giao tà phí vào thành cái đã. Lăng Tiếu đánh giá hai gã hộ vệ, hai người này rõ ràng có tu vị cao giai huyền sĩ, thầm nghĩ Cố Tế Thành xem ra cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Lăng Tiếu lấy ra 100 kim tệ nhét vào tay hộ vệ kia, tiếp theo lại lấy ra 500 kim tệ nói. Chút kim tệ ấy là tiểu đệ hiếu kính hai vị đại ca. Hai gã hộ vệ lúc này cười nói với Lăng Tiếu. Tiểu tử người cũng không tệ, mau vào đi thôi, bằng không sẽ không kịp nữa. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi thăm. Hai vị đại ca kia nói là... Tiểu đệ đừng có giả bộ, nhìn người quần áo tuy rằng kém một chút, nhưng cũng mạnh hơn đám công tử ca hung hăng càn quấy kia nhiều. Đi vào đi thôi, hai anh em chúng ta coi trọng người. Một gã hộ vệ vừa cười vừa nói. Lăng Tiếu càng nghe càng thấy nghi hoặc, vốn hỏi hai người họ quay hướng về Tử Thiên Tông, nhưng lúc này chỉ có thể từ bỏ ý niệm, vào thành xem thử đến cùng là như thế nào. Lăng Tiếu đi vào Cố Tế Thành, chỉ thấy hai bên đường vô cùng quạnh quẽ. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi, chẳng lẽ đây là một tòa tử thành sao? Lăng Tiếu đang muốn triển khai cảm ứng, phát hiện từ trong một gian phòng chạy ra một thanh niên tuổi tương tự như hắn, đang định chạy thẳng đến một hướng. Lăng Tiếu tiến lên hai bước giữ người trẻ tuổi kia lại nói. Vị huynh đệ này, người muốn đi nơi nào? Người trẻ tuổi kia không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Lăng Tiếu nói. Bạn thân vừa nhìn đã biết ngươi là người từ bên ngoài rồi, muốn biết thì đi cùng ta, trên đường nói. Như thế thì làm phiền rồi. Lăng Tiếu không do dự lên tiếng, liền sóng vai với người trẻ tuổi đi đến một phương hướng. Bạn thân, ngươi thật không biết Cố Tế Thành chúng ta xảy ra chuyện gì sao? Người trẻ tuổi kia hỏi ngược lại. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi, thời không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nữa. Vậy ngươi gặp may rồi, hôm nay là thời gian đại tế tự của Cố Tế Thành chúng ta, đồng thời cũng là lúc cháu gái của đại tế tự tuyển rể, tất cả công tử thiếu gia trong thành đều đi tham gia rồi, cũng có không ít thanh niên tài tuấn của các đại gia tộc từ ngoài thành tới, bọn họ đều là vì cháu gái của đại tế tự mà đến cả, tất cả mọi người trong thành đều tập trung đến đại tế tự điện tham gia náo nhiệt rồi. Người trẻ tuổi dương dương tự đắc nói. Lăng Tiếu nhìn có bộ dáng hưng phấn của hắn thì cười nói. Huynh đài xem ra rất có cơ hội trở thành rể hiền của đại tế tự a. Người trẻ tuổi kia bộ dáng cực kỳ lúng túng nói. Ta cũng chỉ là đi xem thử thời vận thôi. Xem ra vị cháu gái của đại tế tự này nhất định dung mạo như thiên tiên, nhân vật như huynh đài mà cũng bị nghi hoặc, quả nhiên là khó lường. Lăng Tiếu mở miệng nói. Mặc kệ là nam hay nữ, được người tán dương đều cảm thấy lâng lâng cả. Người trẻ tuổi này cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, hắn liền nói với Lăng Tiếu. Vị huynh đệ này, nói đúng lắm. Ta nói, như thế nào cũng là đường đường đệ nhất Mỹ Nam, tử cổ Tuấn Nam của Cổ Tế Thành. Không chừng thật sự có thể được cháu gái của đại tế tự ưa thích đây. nhất định rồi. Cổ huynh nhất biểu nhân tài, thực lực bất phàm, khiến vô số nữ tử say mê, cũng là việc đương nhiên. Lăng Tiếu tiếp tục khích lệ Cố Tuấn Nam. Hey, huynh đệ cũng không tệ à, không biết xưng hô như thế nào. Cố Tuấn Nam nghe xong vô cùng hưởng thụ, lúc này cao hứng dị thường, ôm lấy bả vai của Lăng Tiếu phá lên cười nói. Người không biết còn tưởng rằng Lăng Tiếu và Cố Tuấn Nam là bạn tốt nhiều năm, hảo huynh đệ ấy nữa chứ. Hey, tiểu đệ Lăng Tiếu quả thật là kém xa so với cổ huynh. Lăng Tiếu liên tục khiêm tốn nói. Tiếp theo hai người kề vai sát cánh, cười cười nói đi về phía quảng trường của tế tự điện. Trên đường đi Lăng Tiếu rốt cục cũng nói qua tình huống đại khái của cổ tế thành. Theo lời của Cổ Tuấn Nam, cổ tế thành đã xây dựng thành trì được vạn năm, là một trong các thành trì cổ xưa nhất của Tây Bắc, là thành trì nằm giữa Tử Thiên Tông và Bái Nguyệt Tông, thuộc về thành trì độc lập, vài vạn năm qua cũng không có người nào dám phạm cổ tế thành. Những tông môn từng muốn chiếm giữ cổ tế thành đều biến mất trong dòng sông lịch sử cả rồi, mà trong cổ tế thành quyền lực lớn nhất thuộc về đại tế tự, không người nào biết dòng họ và lai lịch của đại tế tự, chỉ biết hắn là nhân vật thần bí từ lúc xây thành trì đã lưu truyền tới nay. Mỗi đời đại tế tự đều là đại năng khủng bố, thần thông quảng đại, thực lực siêu phàm. Hắn vĩnh viễn là kẻ thống trị cao nhất của cổ tế thành. Hắn được tất cả thần dân cổ tế thành kính ngưỡng và tôn sùng. Cổ tế thành hàng năm đều sẽ có một ngày là đại tế tự tế thành, cũng là vì viễn cổ truyền lưu cổ tế thành từng bị hạ vạn thế chi tổ chú, mỗi năm cần đại tế tự hướng thần linh trên trời hiến tế mới có thể cam đoan cổ tế thành vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh, truyền thừa không suy, nếu không sẽ có tai ương hủy thành, họa tuyệt chủng. Hôm nay chính là ngày lễ tế thành mỗi năm một lần. Ngày này hàng năm đều là lúc tổ tế thành náo nhiệt nhất. Tất cả thành dân đều sẽ tập trung tế tự điện, triều bái, tế thành đại điển. Hôm nay còn náo nhiệt hơn những năm qua nhiều lắm. Bởi vì ngoại trừ tế tự đại điển ra, cháu gái đại tế tự sau khi đại tế tự đại điển sẽ chọn ra lang quân như ý. Cho nên hôm nay trước tế tự điện không chỉ tụ tập mấy chục vạn thành dân của cổ tế thành, mà còn có đám thanh niên tài tuấn của các đại gia tộc, các thành trì phụ cận chạy tới, đều hy vọng có thể được tế tự nữ ưu ái trở thành cháu rể của đại tế tự. Sau khi nghe Cổ Tuấn Nam nói xong, Lăng Tiếu không khỏi âm thầm tặc lưỡi, xem ra cổ tế thành này quả thật là một chỗ thần bí, rõ ràng độc lập trở thành tòa thành trì mà không bị các tông môn chiếm đoạt, còn có đại tế tự kia nghe ra được, ngược lại có vài phần dọa người, chỉ không biết cháu gái đại tế tự bộ dáng là bực nào thôi. Lăng Tiếu hỏi Cổ Tuấn Nam, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua, bất quá nghe ý của hắn, coi như cháu gái đại tế tự là một đầu heo, hắn cũng nguyện ý lấy cháu gái của đại tế tự làm vợ. Bởi vì lấy được cháu gái của đại tế tự làm vợ cũng sẽ được đại tế tự tán thành, đó chính là vinh quang vô thượng ở cổ tế thành, đồng thời cũng được đại tế tự ân trạch một bước lên mây. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lăng Tiếu và Cổ Tuấn Nam đi tới trước tế tự điện. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trước quảng trường rộng lớn đã quỳ đầy nam nữ già trẻ, thần sắc cực kỳ trang nghiêm, một mảng lớn đông nghịt khiến nội tâm của Lăng Tiếu rúng động không thôi. Ở trong đại điện cổ xưa thần thánh, cách quảng trường không xa truyền ra từng đợt thanh âm quỷ dị, phảng phất như có thể dẫn dắt tâm tư mọi người vậy. Không nghĩ tới đại tế tự này lại được nhân tâm như thế. Lăng Tiếu không khỏi thầm nói trong lòng. Ê, Lăng huynh đệ, nhanh quỳ xuống, ở tế tự đại điển sắp bắt đầu rồi. Cổ Tuấn Nam giật quần áo Lăng Tiếu một cái nói. Lăng Tiếu do dự một chút, vẫn lựa chọn cùng Cổ Tuấn Nam quỳ gối ở một góc hẻo lánh. Cổ Tuấn Nam cũng cùng mọi người kia tiến nhập vào trạng thái cúng bái. Lăng Tiếu thì hiếp nửa mắt, nhìn xem đại tế tự kia rốt cục là thần thánh phương nào, rõ ràng có thể khiến cho người dân trong thành tôn sùng như thế. Theo một hồi nổ vang quỷ ý, từ trong đại điện chậm rãi đi ra hai người, mặc áo choàng màu đen, bọn hắn tất cả đều che đi dung mạo, căn bản không phân biệt được là nam hay nữ. Hơn nữa hai người, thân cao, không kém nhau bao nhiêu, trong tay mỗi người đều giơ lên một cây quyền trượng, tản ra tia sáng chói mắt. Lăng Tiếu nhìn những người này trong lòng càng thêm rúng động không thôi. Hai đoàn người, mỗi người đều ước chừng 20 người, tổng cộng 40 người, thực lực mỗi người đều không kém gì linh sư giai. Cổ tế thành này quả nhiên có chỗ bất phàm. Lăng Tiếu trong nội tâm âm thầm trở nên cẩn thận. Chỉ riêng đội hộ tế đều đã là cao thủ linh sư giai, có thể thấy được thực lực của Cố Thế Thành tuyệt đối không kém bất luận một tông môn nào rồi. Hai đội người sau khi phân ra đứng ở trái phải đều giơ cao lên cây quyền trượng trong tay. Tay trái đều đặt trước ngực, đầu có chút hơi cúi xuống dưới. Ngay sau đó lại đi ra tám người. Tám người này cũng mặc áo choàng màu đen, chỉ là hai bên áo choàng của bọn hắn trái phải phân biệt theo lấy hai đạo gấm vân như rồng xà. Chỉ nhìn qua trang phục cũng có thể đoán được thân phận những người này hơn 40 người kia nhiều lắm. Đồng thời, 8 người này lại tách ra 4 góc, mang một cái huyền thiết lung cực lớn. Trong huyền thiết lung nhốt một đầu linh thú khủng bố, lớn lên cực kỳ dữ tợn. Linh thú này đầu giống như mãng xà, thân giống như sư báo, chiều dài 4 cánh thịt, còn dài ra đuôi rắn, khắp nơi đều là lân giáp bén mọn. 4 cánh của nó và hai bàn chân khổng lồ đều bị cương thiết liệm trói chặt, chỉ có miệng rộng khát máu là không ngừng phát ra tiếng kêu kỳ quái không cam lòng. Bát đại vương cấp, cái này thật sự đáng sợ. Còn cô linh thú xả giải phi xả đã đạt tới tứ giai kia nữa, đây quả thực là quá kinh khủng. Lăng Tiếu lại một lần nữa bị tất cả trước mắt dọa cho chấn kinh. 8 người mang linh thú này, thực lực khiến Lăng Tiếu không nhìn thấu, cho nên bọn hắn ít nhất cũng có thực lực vương cấp. Còn linh thú bị bọn hắn mang theo, rõ ràng là giải phi xà, linh thú cực kỳ hiếm thấy, một loại linh thú đáng sợ đạt tới tứ giai. 8 người mang giải phi xà thú đặt ở đất giống chính giữa quảng trường. Đằng sau lại đi ra 6 người, 2 người đi ở đằng trước là hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất. Một người tuổi già sức yếu, râu dài đến ngực, lông mày dài che mặt, cột đầu bằng cái màu vàng, thân thể còng xuống, tay cầm quyền trượng, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp. Viện hắn là một thiếu nữ dáng người yêu kiều mảnh khảnh. Thiếu nữ này mặt che khăn lụa, cột trên đầu cắm lông vũ màu đỏ, lộ ra khí chất ung dung cao quý. Một bộ quần áo tơ lụa màu vàng, mơ hồ có thể thấy được nơi riêng tư được vải màu đen che lấp, da thịt lúa mạch khỏe mạnh, ít đi vài phần trơn bóng tinh tế tỉ mỉ, lại nhiều thêm vài phần hương vị cuồng dã mê người. Ở đằng sau một già một trẻ, theo thứ tự là 4 lão giả, mặc một kim ngân, một hoàng, một cho. Mấy lão giả này thần sắc cung kính đi theo phía sau, trong tay phân biệt cầm khay, trên đó để một ít đồ vật không rõ lắm. Mấy người kia vừa đi ra quảng trường, 40 hộ vệ, bát đại hộ pháp đứng đó đều đồng loạt quỳ xuống cung kính nói: "Cung nghênh đại tế tự, cung nghênh tế tự nữ." Sau khi thanh âm này vang lên, mọi người trên quảng trường đều đồng loạt cúng bái cung kính kêu lên: "Cung nghênh đại tế tự, cung nghênh tế tự nữ." Thanh âm của mấy chục vạn người càng như tiếng chuông ban sáng vang vọng không thôi. Sau khi liên tục kêu lên vài tiếng, tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại. Ở sau lưng một già một trẻ, lão giả mặc áo bào màu vàng đi ra cất cao giọng nói: "Tế thành đại điển bắt đầu." Đón lấy, truyền ra tiếng tấu âm, âm hưởng quỷ dị. 8 gã hộ pháp mang ra giải phi xà thú, mở huyền thiết lung ra. Đám người đồng loạt vứt giải phi xà thú dài khoảng mấy chục mét vào giữa không trung. Ngay sau đó, 8 người đồng thời ra tay, 8 đạo linh lực cường hãn, càng như lưỡi đao sắc bén, đánh tới giải phi xà thú. Leng keng, 8 người không phải ra tay đánh chết giải phi xà thú, mà chém đứt toàn bộ kim cương thiết liệm khóa ở giải phi xà thú. Đầu giải phi xà thú vừa thoát khốn, phát ra một tiếng xi, bay vút lên, chạy trốn lên không trung. "Các con dân của ta, để thần minh bảo hộ Cổ Tế Thành, ta sớm bài trừ vạn thế chi tổ thú, nguyện tế Cổ Tế Thành ta phồn vinh, hưng thịnh, hưởng thái bình." Lão giả đầu mang mão vàng kia chậm rãi lên tới giữa không trung, trong tay giơ tao quyền trượng, trong nội tâm lẩm bẩm tuyên đọc. Thanh âm của hắn càng như phạm âm, có thể khiến người ta say mê trong đó, thần trí mất phương hướng, sinh ra tưởng tượng. Sau một đoạn tuyên đọc, giải phi xà thú đã không biết bay đi phương nào rồi. Nào có thể đoán được, lúc này lão giả kinh hô một tiếng. huyết tế thành ta, phá người vạn thế chi thú, bảo vệ vạn thế chi thành ta. Siêu, quyền trượng trong tay lão già tản mát ra hào quang chói mắt, tản mát ra hào quang thánh khiết, một đạo lôi điện vạch bầu trời, phát ra tiếng sấm sét giữa trời quang. Ầm. Một tiếng kêu thảm thiết chấn kinh toàn trường, một bãi huyết vụ từ phía trên trời vãi xuống vào đầu của vạn chúng. Huyết vụ toán loạn, ánh mưa đỏ nửa bầu trời, tất cả thành dân đều ngẩng lên, mở to miệng, thần sắc hưng phấn kích động, chờ huyết thủy rơi xuống. Lúc huyết thú đỏ tươi rơi xuống, mọi người đều tận lực hút lấy cái máu đỏ tươi vào trong miệng, thần sắc lộ ra cực kỳ khát vọng tham lam, tựa hồ như chút máu tươi kia vốn không thể nào thỏa mãn bọn hắn vậy. Mọi người lại càng không ngừng gào thét, trên mặt đất đều là điểm huyết hồng, cảm giác tựa như quỷ đói vậy, cực kỳ dữ tợn dọa người. Lăng Tiếu thần sắc hoảng sợ nhìn Cổ Tuấn Nam cũng như mọi người, trong lòng liền bị trang diện âm trầm này dọa cho kinh hãi. Cái này là tế thành sao? Sao có chút giống với huyết tế trong truyền thuyết cổ xưa vậy? Lăng Tiếu trong lòng nghi ngờ nói. Lăng Tiếu từng trong một ít sách cổ xem qua một ít thuyết pháp tế tự thần bí, hắn cảm thấy loại huyết tế này phi thường tương tự như chủ tộc tế tự truyền thừa cổ xưa nào đó, chỉ là trong đó có chút khác biệt. Huống hồ ghi lại trên sách cổ cũng không hoàn chỉnh, cho nên hắn không biết suy đoán của mình có chính xác hay không. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng tế thành đã xong, ai biết giờ hiện thật mới bắt đầu. Chỉ thấy lão giả lơ lửng giữa không trung kia chắp tay trước ngực, đóng chặt lại mắt, quyền trượng trong tay hào quang càng ngày càng thịnh. Bỗng nhiên giữa không trung, mây đen che phủ, lập tức liền bị hắc ám bao phủ, phảng phất như thế gian trong nháy mắt liền quay về hắc ám vậy. Thỉnh đại tế tự bảo hộ con dân ti tiện chúng ta. Thỉnh đại tế tự bảo hộ con dân ti tiện chúng ta. Tất cả thành dân càng không ngừng chắp tay thành kính, khẩu khẩn bái tế đại tế tự trên không trung, trong miệng càng không ngừng lặp lại một câu. Thật lâu sau, quyền trượng trong tay lão giả kia lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ, giơ lên cao, trong miệng hét lớn một tiếng. Phá cho ta! Ầm! Một đạo tiếng vang như sấm sét giữa trời quang lần nữa vang lên. Bầu trời mây đen nhánh như bị một cột sáng phân chia thành hai, chỉ lập tức đã phá tan. Tràng diện này quả thực đồ sộ đến cực điểm, thần sắc tất cả mọi người đều thêm điên cuồng tới cực điểm, càng không ngừng cúng bái lão giả giữa không trung. Ta dùng danh nghĩa đại tế tự, cầu xin trời xanh, thương thành dân ta, nguyện trời giáng cam lộ, rửa tội danh cho các con dân ta. Ta dùng danh nghĩa đại tế tự. Lão giả kia duỗi hai tay chắp trước ngực ra, thần sắc nghiêm túc không ngừng lẩm bẩm với trên thương khung. Thanh âm của hắn giống như thần âm đến từ trên 9 tầng trời, từng câu từng chữ rung động nhân tâm. Trời cao bị phạch phá, tựa hồ nghe được triệu hoán gì đó, lập tức liền có mưa bay ra. Lúc này đã không còn là huyết thủy nữa, mà là mưa chân chính. Những hạt mưa kia xối xuống mọi người, đồng thời cũng vội sạch vết máu trên người của họ. Mấy chục vạn thành dân, mỗi người ngửa đầu, lộ ra thần sắc yên bình, tựa hồ vào thời khắc này bọn hắn đều được tẩy rửa tâm linh, khiến cho bọn hắn quên mất tất cả phiền não và thống khổ, chỉ lưu lại cho hướng tới hạnh phúc và khoái hoạt. Tế điển kết thúc mỹ mãn, các con dân thân yêu đều thỏa thích cuồng hoan đi, chúng ta đã được trời xanh ban ân. Lão giả kia chậm rãi từ giữa không trung đáp xuống nhàn nhạt nói. Cảm tạ đại tế tự ban ân, cảm tạ đại tế tự ban ân. Tất cả thành dân càng không ngừng cuồng hoan lên. Trong lúc nhất thời, quảng trường đều tràn đầy tiếng hoan hô sôi trào. Lăng Tiếu nhìn qua thân ảnh già nua kia, thần sắc lộ ra vài phần tái nhợt. Địa hoàng giai, tuyệt đối không sai. Lăng Tiếu nhìn qua lão giả đáp xuống kia đáy lòng, nhấc lên gióng lớn kinh thiên. Dựa vào cảm giác hơn người của hắn, hắn cho rằng lão giả kia tuyệt đối là cường giả địa hoàng giai. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong tòa thành trì này lại có tồn tại cường đại như thế. Khó trách không bị các tông môn kia thâu tóm. Lăng Tiếu trong nội tâm càng ngày càng cảm thấy nơi này tràn đầy hào khí và quỷ ý. Chỉ cảm thấy ở chỗ này sẽ phát sinh ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Lăng Tiếu mặc dù hiếu kỳ, nhưng nơi này có nhiều cường giả như thế trấn thủ, phần tâm tư kia cũng nhanh chóng thu lại, vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn. vạn nhất xuất hiện phiền toái gì đó thì quả thật không ai cứu nổi hắn. Lăng huynh đệ, còn thất thần gì nữa, nhanh cảm tạ đại tế tự ban ân đi. Cổ Tuấn Nam bên kia thấy Lăng Tiếu như vậy liền thúc cánh tay của hắn nói. Lăng Tiếu lên tiếng, tranh thủ học theo Cổ Tuấn Nam tùy ý bái vài cái. Sau khi cúng bái xong, liền có cả trăm tín đồ từ trong đại điện đi ra, trong tay nâng thứ gì đó không ngừng ném xuống, khiến cho các thành dân một lần nữa đều cực kỳ thích ý, điên cuồng tranh đoạt. Cổ Tuấn Nam ở bên người Lăng Tiếu cũng chẳng quan tâm hắn, chen vào trong đám người cướp lấy những đồ vật kia. Lăng Tiếu vốn không muốn tham dự vào trong đó, nhưng chợt có một thứ bay về phía hắn, hắn tiện tay bắt lấy, trong tay thình lình nhiều hơn một vật. Lăng Tiếu mở ra xem xét, rõ ràng là một quả đan dược. Lăng Tiếu cầm lên mũi gần, rồi ngửi, sau một hồi trầm mặc liền lẩm bẩm nói. Cái này, đây là đan dược gì? Lăng Tiếu đã là tam phẩm luyện dược sư, huống hồ lại có cả ngàn loại đan phương trong luyện đan quyết. Đối với đủ loại đan dược đều có hiểu rõ nhất định, nhưng hắn lại không nhìn ra đây là loại đan dược gì. Lăng Tiếu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy những thành dân đoạt được đan dược lập tức đều ăn vào, ngay sau đó đều lộ ra thần sắc cực kỳ hưởng thụ, tựa hồ đan dược mang đến cho bọn hắn cảm giác sảng khoái vô cùng vô tận vậy. Lăng Tiếu do dự một chút, vẫn ném đan dược vào trong miệng. Tựa hồ không có dược hiệu gì mà. Lăng Tiếu nghi ngờ nó một câu, nào có thể đoán được, sau một khắc, dược tính trong bụng rốt cục bắt đầu sinh ra biến hóa, một cỗ năng lượng tinh thuần phân tán ra, những năng lượng này tựa hồ ẩn chứa đặc hiệu nào đó, khiến cho thân thể của hắn có một loại cảm giác trầm tĩnh lại, thần kinh trước kia vẫn tỉnh táo, cảnh giác cũng bị thả lỏng, thân thể như đạt được thăng hoa nào đó, khiến cho người cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng, khiến người không tự giác được đắm chìm trong cảm giác này. Coi như là Lăng Tiếu cũng biểu lộ ra cảm giác như người khác, cỗ năng lượng tinh thuần trong cơ thể phân ra một cỗ năng lượng màu đen lướt tới tinh thần thức hải. Ồ, sao lại có loại vật này tiến đến? Lục Ông Châu thức hải phát hiện ra dị trạng, trong tay vừa nhấc lên liền bao trùm lấy đoàn năng lượng kia lại. Ngay sau khi bị Lục Ông trói chặt năng lượng màu đen kia, thì Lăng Tiếu cũng lập tức khôi phục thần trí. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là biểu hiện giả dối? Lăng Tiếu cảm ứng thân thể một chút, phát hiện không có gì khác thường. Vừa rồi sau khi phục dụng đan dược, hắn rõ ràng cảm giác được năng lượng của mình tựa hồ tăng cường không ít, nhưng bây giờ lại vẫn như cũ. Lúc này, lão giả áo vàng giữa sân rộng cất cao giọng nói. Các con dân của Đại Tế Tự, các người đã tiếp nhận ban ân của thần, các người có thể an tâm trở về. Đương nhiên, bọn tiểu tử 25 tuổi trở xuống có thể lưu lại. Tiếp theo là lúc tế tự nữ chọn rể. Kim sắc sứ giả sau khi tuyên bố, những thành dân kia cũng không tán đi hết. Ngược lại, càng gọi thêm thỏa thích, càng thêm điên cuồng. Nhất là những nam tử trẻ tuổi, mỗi người đều như gà trọi, tựa hồ muốn trở thành cháu rể của đại tế tự. Tất cả thành dân dưới sự duy trì của các sứ giả liền chống ra một đại đạo rộng khoảng 2 mét. Lão già áo bào vàng lần nữa nói, tất cả nam tử đạt tới ngoài huyền dĩ giai, ngoài 25 tuổi, có thể tiến lên đây. Ngay sau đó, từ phương hướng đi ra không ít thanh niên bước lên phía trước khoảng đất trống giữa sân. Cố Tấn Nam chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh người của Lăng Tiếu thét to nói, Lăng huynh đệ, ta lên đây, nhớ cổ vũ cho ta. Hề, yên tâm đi cố huynh, ta xem trọng ngươi. Lăng Tiếu khích lệ nói, hề, cảm ơn huynh đệ. Cố Tuấn Nam lên tiếng, lập tức đi tới. Nói thật ra, Lăng Tiếu một chút cũng không coi trọng Cố Tuấn Nam. Tên này mặc dù có thực lực đề gia huyền sĩ, nhưng thấy khi nguyên một đám thiếu niên đi tới ai cũng có được thực lực như vậy, thậm chí còn có 10 người đã là linh sư giai. Lăng Tiếu trong lòng thầm than, cũng may hắn sớm rời khỏi Vẫn Thạch Thành. Thiếu niên từng xưng là Vẫn Thạch Thành đệ nhất thiên tài như hắn, đặt ở đây cũng chỉ là loại bình thường, không chút bắt mắt. Những thanh niên tài tuấn này, mỗi người đều không yếu hơn đồng môn sư huynh đệ ở Tử Thiên Tông. Chỉ trong chốc lát sau, trong sân rộng đã tụ tập mấy trăm người trẻ tuổi. Những người này tuyệt đại đa số đều là anh kiệt của Cố Tế Thành, ngoài ra còn có thiên tài của các thành trì khác. Mỗi người đều hưng phấn tung tăng như chim sẻ. Ở trong đó, hấp dẫn người ta nhất phải nói đến hơn 10 tên trẻ tuổi đứng ở trước nhất. Bọn hắn không lộ ra thần sắc kích động như những người khác, ngược lại vẻ mặt trầm tĩnh, thần thái tràn đầy cao ngạo và khinh thường. Thanh thiếu niên xung quanh đều không ai dám tới gần bọn họ cả. Đây cũng là hơn 10 cao thủ linh sư giai mà ngay từ đầu Lăng Tiếu đã chú ý tới. Linh sư giai và huyền sĩ chỉ có kém một cấp, nhưng thực lực lại không hề giống. Bọn hắn có thể sinh ra uy áp của linh sư giai, huyền sĩ giai chung quanh có thể tới gần bọn hắn làm sao chứ? Sau tất cả, người trẻ tuổi đứng vững, nữ tế tự rốt cục đi ra. Nàng chính là thiếu nữ trước kia cùng xuất hiện với lão giả cử hành tế điển. Chỉ thấy nàng để chân ngọc trần, bước nhẹ nhàng đi tới trên một đài cao màu đỏ sớm đã dựng tốt. Tất cả nam tử trẻ tuổi nhìn qua nữ tế tự xuất hiện, mỗi người đều lộ ra cực độ khát vọng. Tuy rằng tế tự nữ che mặt, không nhìn thấy rõ dung mạo, nhưng da thịt như ẩn như hiện, vòng eo như xà, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ cực kỳ tùy mị, khiến người ta mê đắm. Lăng Tiếu ở giữa đám người cũng không thể không thầm khen. Hey, nàng này quá thật là hấp dẫn động lòng người. Tế tự nữ nhìn qua chúng nam tử trẻ tuổi bên dưới lộ ra vẻ thầm lo. Hai tử, có thể bắt đầu rồi. Một tiếng khàn khàn truyền vào tai của nữ tế tự. Tế tự nữ thân thể khẽ run lên, trong tay nhiều ra một vật, rõ ràng là một quả tú cầu. Lăng Tiếu nhìn quả tú cầu trong quay của tế tự nữ không khỏi cười thầm trong lòng. Cô nàng này cũng tin vào nhân duyên sao? Tế tự nữ để tú cầu hoa trước ngực, mắt đẹp nhắm chặt, đôi môi có chút nhúc nhích tựa hồ đang cầu nguyện gì đó. Lúc này tất cả nam tử trẻ tuổi càng thêm hưng phấn, hơn 10 người thanh niên đứng đầu, trong mắt cũng lộ ra vài phần tinh mang. Vèo, tú cầu hoa bị nữ tế tự cao cao ném bay lên. Ngay một khắc tú cầu hoa vứt lên, đại bộ phận người trẻ tuổi đều nhao nhao nhảy lên, muốn là người đầu tiên cướp được tú cầu hoa. Các thành dân ở đây vây xem đều lập tức hoan hô lên. Nam tử trẻ tuổi đầu tiên cướp được tú cầu hoa còn chưa kịp mừng thì đã bị một người khác đạp bay. Tú hoa cầu lập tức đổi chủ, nam tử trẻ tuổi vừa đạt được tú hoa cầu kia tự hồ muốn lập tức lao về phía đài cao, lại phát hiện một chân của mình bị người chụp được, sau đó bản thân bị người ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời vô số quyền cước nhao nhao đánh về phía hắn. À! Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, người nọ bị hơn 10 người trẻ tuổi đánh cho trọng thương. Tú hoa cầu lần nữa đổi chủ. Nhất thời, giữa quảng trường, hỗn chiến đại bắt đầu. Những thanh niên đoạt được trái tú hoa cầu kia, mỗi người đều ra sức chém giết. Những người thực lực không đủ, nhào nhào bị đánh cho trọng thương, máu tươi bay khắp đời trời, mệnh huyền một đường. May mắn, mỗi khi có người không có năng lực tranh đoạt nữa, liền có người ra viện thủ, lôi ra ngoài, miễn cho bị mọi người dẫm chết. Thành dân bốn phía không người nào cảm thấy tràng diện này quá mức tàn nhẫn cả, ngược lại mỗi người càng thêm thỏa thích cuồng hoan hét lên. Lăng Tiếu thấy tràng diện này liền cảm thấy tặc lưỡi, đồng thời cũng như được mở rộng tầm mắt. Tuy nói kiếp trước hắn cũng có vài loại chọn rể, cũng dùng loại phương pháp thiên định nhân duyên này, nhưng lại chưa bao giờ thấy tràng cảnh chân thật như vậy cả. Trải qua một phen kịch đấu, thanh thiếu niên đoạt được trái tú hoa cầu giữa sân rộng càng ngày càng ít, mà Cổ Tuấn Nan cũng sớm đã bị trọng thương, không biết được đưa đi đâu chữa thương rồi. Đến cuối cùng khi chỉ còn vài chục người, hơn 10 người trẻ tuổi vẫn một mực không có động tác, rốt cục cũng có người không nhịn được nữa mà xông ra ngoài. Đám phế vật các người, nào có tư cách tham dự tranh đoạt. Người nọ quát một tiếng, đơn thủ giơ lên, một đoàn linh lực màu vàng đánh tới vài tên trẻ tuổi đang tranh đoạt tú hoa cầu. Chỉ một chiêu, vài tên trẻ tuổi tranh đoạt tú hoa cầu liền bị đánh bay ra ngoài. Người trẻ tuổi kia chậm rãi đi đến trước tú hoa cầu nhặt lên, nhẹ vẫy hai cái, nói với mấy tên huyền sĩ giai muốn tiến lên tranh đoạt. Không muốn chết thì cút nhanh cho ta. Trên người trẻ tuổi này sinh ra một đạo uy áp vô hình, đám thiếu niên định tiến lên, nhào nhào bị ép lùi về phía sau vài bước, thần sắc do dự vài cái, rốt cục không dám tiến lên nửa bước. Coi như các người thức thời. Người trẻ tuổi kia cao ngạo hừ lạnh một tiếng, cầm tú hoa cầu liền lao về phía nữ tế tự trên đài. Nào có thể đoán được, một đạo thân ảnh tràn nhập hỏa mang từ phía sau hắn lướt tới, đồng thời một đạo kiếm quang diễm lệ cũng từ trên trời giáng xuống. Muốn ám toán bản thiếu gia, không có cửa đâu. Thanh niên kia tự hồ đã sớm có cảm giác, trường thương sau lưng bày ra, quét kiếm kia ra ngoài, đồng thời không ngừng tăng thêm tốc độ lao đến. Xuống cho ta! Hỏa ảnh kia nộ quát một tiếng, kiếm mang trong tay liên tiếp chém ra mấy chục đạo linh lực, chém về phía sau lưng của người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia biết rõ, nếu như mình vẫn cưỡng ép đi lên chỉ sợ sẽ lập tức bị phân thây. Vậy nên bất đắc dĩ nghiêng người bay lại, trong tay hiện ra một cái khiên tròn ngăn cản công kích từ kiếm mang. Đúng lúc này lại có hai gã cao thủ trẻ tuổi động. Bọn hắn nắm lấy cơ hội, thừa dịp thanh niên cầm tú hoa cầu kia phân thân, đồng thời toàn lực đánh ra mãnh chiêu. Hai bóng kiếm thủy mang phân đến hai bên trái phải đánh úp về phía người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia hai mặt thụ địch, đối phương lại lấy xuất kỳ bất ý đánh lén, căn bản không kịp đề phòng, thân thể trúng phải hai kiếm, may mắn có hộ kình chặn một bộ phận lực đạo công kích, bằng không chỉ sợ lập tức đã bị phanh thây rồi. Tú hoa cầu lần nữa đổi chủ, bị thanh niên hỏa thuộc tính kia đạt được. Cùng lúc lại có mấy người trẻ tuổi gia nhập vào trong vòng chiến. Bọn họ đều là thiên tài, tinh anh của các đại gia tộc, trong tay đều là cao giai huyền khí, sử xuất đều là cao giai huyền kỹ, trong lúc nhất thời đánh cho khó mà phân biệt được, tạm thời khó có thể quyết định ra người nào đạt được tú hoa cầu. Đối chiến giữa cao thủ linh sư giai so với chàng diện huyền sĩ giai đánh nhau thì càng thêm kịch liệt, càng thêm hấp dẫn nhân tâm. Đủ loại công kích thuộc tính không giống nhau, giống như ánh lửa bập bùng không ngừng tách ra, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp động lòng người. Hiện giờ vẫn có 5 tên trẻ tuổi chưa gia nhập vào vòng chiến. 5 người trẻ tuổi này thanh linh, đều có tu vi trung giai linh sư, 5 người mạnh mẽ nhất trong tất cả những người tranh đoạt. Người trẻ tuổi ở chính giữa nhất mặc áo bào màu vàng, mặt như tinh quang, vẻ mặt hưng phấn, dáng người thon dài, cầm trong tay trường kiếm màu vàng ôn nhu ở trước ngực. Trên mặt treo dáng cười như có như không, đủ để miểu sát bất cứ thiếu nữ, thiếu phụ nào. Hắn là người tuấn lãng nhất trong 5 người. Ở bên phải hắn không xa là một thiếu niên mang theo thần sắc tái nhợt, tuổi còn nhỏ hơn hắn, nhỏ nhất trong 5 người, nhưng thực lực không yếu hơn 4 người khác. Hắn mang một bộ áo choàng màu trắng noãn, gương mặt nho nhã tuấn tú, trong tay cầm một cái quạt giấy trắng, khoan thai tự đắc khẽ phẩy lấy, trong miệng thỉnh thoảng nhẹ ho khan, tựa hồ thân thể có việc gì đó. Bên trái người trẻ tuổi áo bào vàng không xa là một thiếu niên mặc võ phục xanh, người này tướng mạo cực kỳ lãnh thành, thoạt nhìn không giống mới chỉ 25 tuổi chút nào, càng giống như trung niên nhân 35 tuổi hơn. Dáng người của hắn cực kỳ cao lớn, cường tráng, một thân cơ bắp lộ ra ngoài, một sợi huyết quản như rắn lục lộ ra, thoạt nhìn thập phần dữ tợn, sau lưng hắn treo một thanh đại đao hạng nặng, lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Mặt khác, còn có một gã trẻ tuổi đang mặc một kiện áo giáp phòng ngự hỏa hồng sắc, quanh thân dấy lên hỏa mang đậm đặc, trong tay cầm một thanh trường thương màu đỏ, thần sắc cực kỳ kiêu căng, khinh thường, phảng phất như chàng đánh nhau trước mắt như trò đùa vậy, không hề lọt vào trong mắt. Người trẻ tuổi cuối cùng thì đội đấu bồng màu đen, có mặt khăn che lấy, căn bản không thấy rõ diện mục. Hắn một thân linh lực nội liễm, không phân biệt được thuộc tính tu luyện, nhưng hắn lại là người độc hành duy nhất. Tất cả mọi người đều đứng quan chiến, chỉ có hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa hồ như nhập định vậy, một chút cũng không bị ngoại giới ảnh hưởng. Phong Hạo huynh, người nếu không lên, ta sẽ lên trước đấy. Thanh niên mặc áo giáp màu đỏ nói với người trẻ tuổi mặc áo bào vàng ở chính giữa. Tên kia cười nhạt nói, Phạm huynh, xin cứ tự nhiên. Người trẻ tuổi mặc vệ giáp màu đỏ kia khẽ hừ một tiếng, trường thương trong tay màu đỏ xoay chuyển, một đạo hỏa ảnh màu đỏ liền đánh về phía đám người đang đánh nhau ở phía trước. Đều cút cho ta! Người trẻ tuổi mặc áo giáp màu đỏ kia hai chân đạp một cái, nhảy lên giữa không trung, hồng thương lần nữa nện xuống. Mấy người cướp đoạt tú hoa cầu không phải là hạng soàng xính, bọn hắn cũng đều là cao thủ linh sư giai, cũng không vì người trẻ tuổi kia mang vệ giáp màu đỏ quát một tiếng nên bị hù dọa. Ngược lại, mỗi người đều mang theo huyền khí giết tới tên trẻ tuổi kia. Một đám gia hỏa không biết tự lượng sức mình. Người trẻ tuổi mang vệ giáp màu đỏ kia khinh thường hừ một tiếng, hồng thương trong tay càng không ngừng vung quét, từng đạo hỏa long cường hãn gào thét đánh về phía mấy người lao tới. Âm, âm, linh lực đối chiến, nhiều tiếng rung động trời. Người trẻ tuổi mang vệ giáp màu đỏ kia, sức chiến đấu phi phàm, chỉ thấy hắn cầm trong tay hồng thương càng như một hồng sắc chiến thần, hoặc chọt, hoặc đâm, hoặc quét, mỗi chiều đều đẩy lui một người. Hắn dùng lực lượng một người chống lại bảy người kia vẫn lộ ra cực kỳ tự nhiên. Trong lúc nhất thời, dân chúng xung quanh thành đều nhao nhao kinh khen. Thần không hổ là thiên tài của Phạm gia, xem ra hắn có hy vọng trở thành cháu rể của đại tế tự à. Ê, đúng vậy, đúng vậy. Phạm gia ở thành ta cũng là một đại tộc, đối xứng với tế nữ rồi. Cái này còn chưa biết được, thiên tài Phong gia, Phong Hạo thiếu gia vẫn còn chưa động thủ mà. Hắn tiến vào trung giai linh sư còn sớm hơn cả Phạm Đông Trạch thiếu gia đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 58 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin hãy cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo của bộ truyện.